Chương 242, không tồn tại. Cuối cùng là thế nào che mũi, một ma pháp sư nhìn thấy bị oanh tạc qua đi trên trận địa một mảnh hỗn độn. Loại này quy mô oanh tạc mặc dù sẽ làm cho cả trận địa tổn thất nặng nề, lại không có khả năng giết chết mỗi người. Nhưng là bây giờ, hắn không nhìn thấy người sống tại trên trận địa dãy rủa, chỉ có khôi lỗi còn tại thanh lý chiến trường, vừa đi vừa về hoạt động. Hắn cau mày, sau đó bỗng nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Một tia cảnh giác xông vào đầu óc của hắn, hắn theo bản năng nín thở đình chỉ hô hấp. Sau đó, vị này ma pháp sư muốn sử dụng ma pháp, đem bên người cỗ này để hắn phi thường bất an hương vị xua tan. Nhưng là khi hắn điều động lên thể nội ma pháp khí tức thời điểm, lại phát hiện mình đã không cách nào khống chế những này nóng nảy bất an ma pháp khí tức. Đến từ khôi lỗi đế quốc hắn, cũng là một cái cao cấp ma pháp sư, hắn phụng mệnh ở chỗ này thủ vệ tòa này cầu lớn, chặn đường tất cả khả năng đến công kích. Nhưng mà, tại lúc trước hắn, một cái thánh ma đế quốc cao cấp ma pháp sư đã vẫn lạc. Hắn tại bờ hẻo vi bị công kích thời điểm chết bởi vũ khí hạt nhân bạo tạc phía dưới, cái này khiến tất cả thánh ma đế quốc cao cấp ma pháp sư đều cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù tên này ma pháp sư QNZ sợ hãi, lo lắng hệ lạn hiệu sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trực tiếp công kích tòa này cầu lớn, bất quá phía trên người lại nói cho hắn biết, hệ lạn hiệu sẽ không dễ dàng sử dụng loại kia đáng sợ bạo ngược vũ khí. Thông qua gỡ dị kỷn, hệ lạn hiệu cùng khôi lỗi đế quốc tạo thành một cái biểu hiện trên ăn ý, chỉ cần khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi hoặc là cao cấp ma pháp sư không còn ám sát hệ lạn hiệu cao tầng, như vậy hệ lạn hiệu cao tầng QNZ đem khắc chế sử dụng vũ khí hạt nhân. Có cái này cam đoan, hắn mới phụng mệnh đi vào san rủ cầu lớn, miễn cưỡng tiếp nhận bảo hộ tòa này cầu lớn nhiệm vụ. Thế nhưng là, hết thảy trước mắt, đột nhiên để hắn cái này thánh ma đế quốc cao cấp ma pháp sư cảm thấy nguy hiểm, hắn đình chỉ hô hấp, lại phát hiện mình tựa hồ vẫn là nhận thứ gì ảnh hưởng. Thần kinh của hắn tựa hồ bị tổn thương, mà hắn muốn tiếp tục hô hấp thời điểm, lại phát hiện mình hệ hô hấp không có phản ứng. Đây là một cái để hắn sợ hãi trạng thái. Hắn liều mạng muốn khôi phục hô hấp của mình. Thế là hắn đưa tay đi bắt cổ của mình, lại cảm giác không thấy đau đớn. Hắn vô hạn khát vọng lại hưởng thụ một lần không khí tiến vào mình phổi sảng khoái, lại vô luận như thế nào cố gắng đều không thể làm được. Ngài thế nào một cái mang theo mặt nạ cao cấp khôi lỗi đi tới, nhìn xem ngay tại mánh liệt chụp lấy cổ mình ma pháp sư, mở miệng dùng quái dị cường điệu hỏi. Xảy ra vấn đề gì sao? Nga nga khóa bổ sở lời nói ta tên này mà pháp sư cố gắng muốn mở miệng kể một ít cái gì, lại đem mình phổi chỉ còn lại một chút tàn khí đều dùng hết. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, tay đã đem cổ đều cầm ra máu tới. Ta có thể giúp ngươi làm những gì sao? Cái kia cao cấp khôi lỗi vươn tay ra, hy vọng có thể nâng một chút ma pháp sư này, đối phương cũng đã ngã xoạch xuống, ném xuống đất, không có thanh âm. Ma pháp sư tiên sinh các hạ, cái kia cao cấp khôi lỗi quỳ một chân trên đất, canh giữ ở trưởng quan của mình bên người, mở miệng một lần hỏi đến, không biết mình đến tột cùng phải nên làm như thế nào mới tốt. Đáng tiếc, đổ vào trước mặt hắn cái này cao cấp ma pháp sư, đã không còn có biện pháp hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, hắn chỉ có thể như thế nằm, cảm giác hết thảy trước mắt đều đang dần dần ảm đạm đi, mãi cho đến hắc ám thôn phệ hắn hết thảy. Xa xôi trên bầu trời, B-52 máy bay ném bom 7 đã chiếm lĩnh phát xạ trận địa, tất cả máy bay ném bom đều làm xong công kích chuẩn bị, mục đích của bọn hắn liền là công kích san rủ cầu lớn, hoàn toàn phá hủy cái mục tiêu này. Đã tiếp cận đến mục tiêu khu vực vô tuyến điện tọa độ biểu hiện chúng ta đã có thể phát xạ đạn đạo trong máy bay, Hoa Tiêu nhìn xem trước mặt mình dụng cụ, ấn lấy máy bộ đàm đối với mình cơ trưởng người điều khiển xác nhận nói. Cơ trưởng người điều khiển một lần nữa kiểm tra một chút bọn hắn tọa độ. Sau đó cùng tay lái phụ viên một lần nữa kiểm tra một chút máy bay trạng thái, mới giơ ngón tay cái lên, máy bay trạng thái bình ổn có thể phát xạ đạn đạo tiền tuyến quan chỉ huy tại trong cabin hạ đạt tiếp tục tác chiến mệnh lệnh, mở ra đạn đạo bảo hiểm xác định phát xạ tọa độ kiểm tra đạo đạn trạng thái ném bom tay giơ ngón tay cái lên, đối bên người quan chỉ huy báo cáo, đạn đạo hết thể bình thường tọa độ đã đưa vào. Hoàn tất có thể phát xạ siêu cấp chó săn, hệ lạn hiệu vạn tuế sĩ quan siết chặt nắm đấm. Lớn tiếng ra lệnh, phát xạ ném bom tay đè hạ trước mặt công tắc, sau đó liền cảm giác được bộ này hình thể to lớn B-52 chiến lược máy bay ném bom thân máy nhẹ nhàng chấn động một cái. Đây cũng không phải là tiểu lực tức giận, phải biết bộ này B-52 máy bay ném bom đến tột cùng đến cỡ nào to lớn đâu, nó có vượt qua 200 tấn cất cánh trọng lượng, bởi vì khung máy quá khổng lồ thon dài, đứng im đặt ở trên mặt đất thời điểm, nó thân máy đều bởi vì trọng lực quan hệ có chút ố lượng. To lớn như vậy máy bay ném bom, vậy mà tại phát xạ đạo đạn thời điểm còn có thể cảm giác được có chút rung động, cái này có thể biết rõ, treo đầy tại cánh phía dưới siêu cấp cho săn đạn đạo đối không, đến tột cùng đến cỡ nào nặng nề. Nó có nặng 1 tấn thông thường thuốc nổ đầu đạn, bên trong chứa chính là mới nhất nghiên chế cao bạo thuốc nổ, chỉ cần chúng đích một viên dạng này đạn đạo, san rủ cầu lớn liền sẽ triệt để đứt gãy, không có bất luận cái gì khả năng. Đạn đạo phát xạ hoàn tất tại cái thứ 2 đèn chỉ thị sau khi tắt, ném bom tay lớn tiếng hô. Sau đó, theo tiếng la của hắn, bộ này B-52 máy bay ném bom liền bắt đầu trèo lên độ cao. Đi theo nó một bên mặt khác một khung B-52 máy bay ném bom bắt đầu ném bom, hai cái siêu cấp chó săn tại to lớn máy bay ném bom cánh hạ cấp tốc xông ra. Tăng thêm máy bay ném bom bay về phía trước quán tính, những này đạn đạo tốc độ tương đương nhanh, bọn chúng thẳng tiến không lùi xông về cầu lớn. Một viên đạn đạo tại thời điểm quẹo cua rơi vào trong nước sông, nó bên cạnh đạn đạo lại lướt qua kích thích của nước, tiếp tục phóng tới tòa kia trọng yếu cầu lớn. Hô to lớn cơn xoáy phun trào động cơ tạp âm tại hẻm núi ở giữa quanh quẩn, sau đó những này đạn đạo giải tại toàn bộ cầu lớn phía cạnh. Cái thứ nhất vọt tới cầu lớn đạn đạo xuyên qua cầu lớn vòm cầu ngã vào đến trong nước sông, viên thứ hai đạn đạo lập tức đâm vào cầu lớn trụ cầu bên trên, bạo tạc nhấc lên che khuất bầu trời hỏa diễm. Cái mới nhìn qua kia tráng kiện vô cùng trụ cầu tại bạo tạc bên trong vỡ vụn đổ sụp. Bất quá cầu lớn mặt cầu lại tại lay động kịch liệt bên trong chưa từ nở dê xuất hiện vấn đề gì. Đi ở phía trên khôi lỗi bộ đội mặc dù đại lượng ngã xuống đầu cầu, thế nhưng là vẫn như cũ còn có càng nhiều khôi lỗi đi qua cầu lớn, đã tới bờ bên kia. Viên thứ ba đạn đạo đâm vào còn sót lại một chút xíu phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, lập tức đụng nát bình chướng, sắt cầu lớn mặt cầu, lan xuống đến cầu lớn khác một bên trong nước. Viên thứ tư đạn đạo vẫn không có trúng đích mục tiêu, đánh vào bên bờ một cái pháo cao xạ trên trận địa, nhấc lên một cái cự đại màu đen mây hình ấm. Một tấn nhiều cao bạo thuốc nổ cũng không phải cho đùa, nổ tung lên uy lực QNZ tuyệt đối không thể coi thường. Đại bộ phận đạn đạo đều không có trúng đích mục tiêu của mình, rốt cuộc 70m công kích độ chính xác, cũng không phải là cỡ nào tinh chuẩn số liệu. Bất quá tại mười mấy viên đạo đạn tập kích dưới, cái này thánh lỗ to như vậy cầu như trước vẫn là xuất hiện rất nhiều tổn hại. Mặt cầu đã vết rạn, trụ cầu cũng đã đứt gãy một cái. Nó hiện tại không có sụp đổ nguyên nhân duy nhất, liền là chủ yếu thừa trọng kết cấu không có lọt vào hủy diệt tính phá hư. Lại một viên đạn đạo gào thét lên vọt tới, lần này tinh chuẩn đụng vào cầu lớn trên cầu. To lớn bạo tạc phá hủy mặt cầu, toàn bộ cầu lớn đều tại run rẩy bên trong bắt đầu đổ sụp đổ. Trên cầu vô số khôi lỗi binh sĩ còn có khôi lỗi xe tăng đều rơi xuống đến trong nước sông, cầu lớn một đoạn mặt cầu QNZ tại bạo tạc bên trong vỡ vụn ra, đổ sụp rơi xuống đến quần quần trong sóng dữ. San dù cầu lớn xong tại dạng này một trận đáng sợ bạo tạc về sau, cầu lớn chủ thể kết cấu đã sụp đổ, khôi lỗi đế quốc thông qua cái này cầu lớn liên miên bất tuyệt hướng lù ơ nạ ẻn kế hoạch, triệt để thành một cái nói xuông. Cắt đứt đầu này cầu lớn. Đằng sau công lược lù ơ nạ ẻn kế hoạch liền đều có thể thuận lợi triển khai, mà khôi lỗi đế quốc muốn xây xong tòa này cầu lớn, nhưng lại không biết phải chờ tới lù cờ na ho đi. Quanh lại một viên đạn đạo dệ hoa trên gấm, đâm vào trên cầu, to lớn bạo tạc để hai đoạn trụ cầu còn có ở giữa mặt cầu cùng một chỗ hủy đi, rơi xuống đến quần quận nam đi trong nước sông. Tại tất cả khôi lỗi, còn có khác một bên bờ nơi xa thánh ma đế quốc binh sĩ nhìn chăm chú. Tòa này nói cầu đang lay động bên trong lại một lần nữa sụp đổ, đứt gãy mặt cầu một đoạn rơi xuống trong nước sông, khơi dậy từng đạo của nước. Chúng đích mục tiêu một khung mang theo máy chụp ảnh B-52 máy bay ném bom tại thưa thất hỏa lực bên trong, xác nhận những này đạo đạn công kích hiệu quả. Tòa kia cầu lớn xác thực đổ sụp, hủy đến không thể lại hủy trạng thái. Tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, B-52 máy bay ném bom 7 bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Mà tại bọn hắn trở về địa điểm xuất phát phương hướng khác một bên, thông thường máy bay ném bom 7 đã ở trên bầu trời tập kết hoàn tất. Trung trung điệp điệp, che khuất bầu trời B-17 máy bay ném bom thành quần kết đội bay qua khôi lỗi đế quốc cùng thánh ma đế quốc quân coi giữ trận địa, thấy những này trên trận địa đầu người ra tóc tê dại. Một thánh ma đế quốc vọng binh để tay xuống bên trong kính viễn vọng, nhìn về phía sau mình quan chỉ huy, lớn tiếng nói, trưởng quan phát hiện số lớn máy bay ném bom xuyên qua chiến tuyến phương hướng của bọn hắn, hẳn là đi hoanh tạc san rủ cầu lớn phía sau hắn. Trưởng quan QNZ rất khẩn trương, tranh thủ thời gian mở miệng ra lệnh, nhanh nhanh dùng vô tuyến điện phát tin nhắc nhở phía sau bộ đội để bọn hắn mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đối không nên chiến nhanh mà tại san rủ cầu lớn khác một bên. Nhìn xem đổ sụp cầu lớn, một thánh ma đế quốc sĩ quan ANLEI trường kiếm, vẻ mặt cầu xin từ thủ hạ của mình nơi đó nhận lấy một phong đến từ tiền tuyến tình báo. Trưởng quan tiền tuyến đồn quan sát truyền đến tin tức, để chúng ta mau chóng làm tốt đối không nên kích chuẩn bị. Đưa tình báo sĩ quan, thận trọng nhắc nhở. Không cần không cần. Sĩ quan này cười khổ một cái, nhìn một chút bờ bên kia yên lặng vô cùng trận địa, còn có những cái kia không có tán đi khói lửa, lắc đầu nói. Chúng ta muốn thủ vệ đồ vật, đã không tồn tại.